Vưu vật nhi hỉ, chương 1137, cậu ngủ với ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về Bạch Thành, hai người không nói với nhau câu nào. Không khí trong xe tuy không ngột ngạt nhưng lại có chút ái muội khó tả. Nhiếp Chiêu vẫn ổn, nhưng Kỷ Mẫn thì không. Cô đau, đau trên, đau dưới, trên là đau lòng, dưới là đau xương cốt cộng thêm đau rát. Sáng nay lúc đi vệ sinh, cô thấy đau ở dưới. Sau khi tắm thì sờ thấy vết rách. Đáng lẽ ra nên đi mua thuốc, nhưng vì sợ bị Nhiếp Chiêu trả thù nên cô không để ý. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Cuối cùng cô vẫn rơi vào tay Nhiếp Chiêu. Nếu không phải sợ Kỷ Trác nghi ngờ, bây giờ cô đã muốn gọi điện thoại hỏi anh. Rốt cuộc anh bị mù mắt kiểu gì mà lại thấy Nhiếp Chiêu đáng tin cậy, có thể đưa cô về nhà an toàn. Kỷ Mẫn suy nghĩ lung tung, vừa nghĩ vừa cựa quậy trên ghế phụ. Lúc đầu, khi cô thỉnh thoảng cựa quậy, Nhiếp Chiêu không nói gì. Nhưng sau đó, cô cựa quậy quá nhiều, Nhiếp Chiêu không nhịn được nhíu mày. Cô bị tăng động à? Kỷ Mẫn bây giờ như thùng thuốc súng bị dính nước mưa. Tuy sức nổ không lớn, nhưng bên trong vẫn còn lửa giận. Nghe Nhiếp Chiêu nói vậy, cô lập tức nổi đóa. Anh nói ai bị tăng động? Nhiếp Chiêu quay đầu lại, liếc nhìn cô, không bị tăng động thì cứ động đậy làm gì? Kỷ Mẫn nhìn, thủ phạm, khiến cô phải cựa quậy. Lửa giận bùng lên, buột miệng nói, chẳng phải tại anh sao? Nhiếp Chiêu không hiểu, nhướng mày, tôi làm sao? Kỷ Mẫn đỏ mặt tía tai, lời nói đến bên miệng, nhưng lý trí và sự xấu hổ đồng thời kéo đến. Cô hít sâu hai hơi, cuối cùng không nói gì, quay mặt đi chỗ khác. Con gái tốt không cãi nhau với con trai, chó tốt không ăn đậu phụ thối. Kỷ Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng xe cộ tấp nập, bỗng nhiên mắt cô cay cay. Cô đến đây là để theo đuổi tình yêu. Tưởng tượng mình là chiến sĩ dũng cảm, nhưng thực tế lại là đứa ngốc đâm đầu vào tường. Ngốc thì thôi đi, vấn đề là vừa thất tình vừa mất đời con gái. Nghĩ đến đây, Kỷ Mẫn nhắm mắt lại, không dám mở ra, sợ mình sẽ khóc. Ngay cả lúc này, cô vẫn không chịu thua. Âm thầm so bì với Nhiếp Chiêu, cô là một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, sao có thể bị một lão già xem thường. Từ đây đến Bạch Thành không phải quãng đường ngắn, mất khoảng 5 tiếng rưỡi lái xe. Khi đi qua một trạm dừng chân trên đường cao tốc, Kỷ Mẫn mở mắt ra, cứng đầu nói, tôi muốn đi vệ sinh. Nhiếp Chiêu liếc nhìn cô, một tiếng, đánh lái, xe đến trạm dừng chân. Kỷ Mẫn đẩy cửa xuống xe, dù cô đã che giấu rất kỹ, nhưng bóng lưng khi cô đi bộ vẫn có chút khác thường. Nghĩ đến việc cô đã chạy trốn lúc nãy, Nhiếp Chiêu không khỏi nhướng mày. Đã như vậy rồi mà còn chạy. Nếu cô ta là đàn ông, anh thật sự khâm phục cô ta. Nhìn Kỷ Mẫn đi vào nhà vệ sinh, Nhiếp Chiêu bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh cầm điện thoại trên xe gọi đi. Chuông reo vài giây, giọng nói lười biếng, khàn khàn của Châu Dị vang lên ở đầu dây bên kia. Nói đi, Nhiếp Chiêu hỏi. Lần đầu tiên của phụ nữ sẽ bị thương sao? Châu Dị im lặng, Nhiếp Chiêu đợi mãi không thấy Châu Dị trả lời. Tưởng rằng sóng ở trạm dừng chân kém, anh đưa điện thoại ra xa nhìn, thấy sóng vẫn đầy, liền hỏi lại, sóng bên ông kém à? Châu Dị cười khẩy một tiếng. Nói lại, giọng nói tỉnh táo hẳn, ông ngủ với ai? Cách Chương.